Vô cực trưởng khống giả, chương 207, dị hỏa tới tay, góc truyện audio.com, Mỹ Đỗ Toa từ trên tay biến ra một thanh kiếm hình rắn. Thanh kiếm phát sáng, tỏa ra cuồn cuộn đấu khí màu tím, không gian xung quanh nàng lúc này có chút vặn vẹo quỷ dị. Chịu chết đi, nàng vung kiếm lên, hướng rách chém tới, chỉ thấy từ trên mũi kiếm. Hàng ngàn vạn kim xà hình đấu khí uyển chuyển bắn thẳng về phía rách. Khí thế phô thiên cái địa, Phật quang phổ chiếu rách thông thả vận thủ ấn, vươn hai tay đánh ra một thức trong như lai thần trường. Từ đôi bàn tay của rách, bàn bạt đấu khí màu vàng quét thẳng về đám kim xà đang ầm ầm bắn tới. Chỉ trong nháy mắt, đám kim xà đã bị đánh tan. Mỹ Đỗ Toa nhíu mày, sau lưng hai cánh run lên. Thân thể giống như một tia thiểm điện, xuyên thẳng qua màn đấu khí màu vàng, trường kiếm hình rắn bàn bạt đấu khí trong tay hướng cổ họng rách đánh ra thật nhanh. Kênh rách vội vươn ngón trỏ và ngón giữa giữ chặt lấy mũi kiếm hình rắn của Mỹ Đỗ Toa. Trong nhất thời thanh kiếm không thể di chuyển thêm được, Mỹ Đỗ Toa cau mày, tay trái vội vàng kết ra kỳ dị thủ ấn, hướng đỉnh đầu rách đánh tới. Xà chi phong ấn thuật trong lúc nguy cấp, thân thể rách bất ngờ bốc ra nguồn ngụt hỏa diễm màu trắng. Khí tức âm hàn của xà chi phong ấn trong nháy mắt đã bị thôn phệ sạch sẽ. Mỹ Đỗ Toa cảm thấy bàn tay nóng rát, thanh kiếm trên tay nàng không biết từ lúc nào đã bị đóng băng, sau đó vỡ ra thành những mảnh nhỏ li ti. Dị hỏa Mỹ Đỗ Toa biến sắc, vội phi thân lùi lại 10 trượng, vẻ mặt nàng âm trầm cực độ. Xà nhân tộc từ trước đến nay luôn mang thể chất âm hàn. Dị hỏa chính là khắc tinh của bọn họ. Mỹ Đỗ Toa cho dù trong tâm muốn mượn dị hỏa để tiến hóa cũng là đánh liều. Muốn kích thích huyết mạch thất thải thôn thiên mãng trong cơ thể. Có thể nói là được ăn cả ngã về không? Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Dị hỏa này ta nhất định phải lấy được. Đắc tội vạn Phật triều tông, rách vừa nói vừa vận lên đấu khí. Trên đỉnh đầu hắn bỗng hiện lên pháp tướng Như Lai cao hàng ngàn trượng. Trông vô cùng hùng vĩ, pháp tướng Như Lai vung ra cự trường, một cỗ bàn bạt đấu khí đánh thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa. Thiên giai đấu kỹ Mỹ Đỗ Toa cả kinh vội vận đấu khí chống đỡ nhưng vẫn bị cự trường đánh văng ra xa hàng dặm. Rách không muốn làm tổn thương Mỹ Đỗ Toa nên đã cố ý giảm xuống lực trùng kích của vạn Phật triều tông chỉ còn một phần ngàn. Nếu thật đánh ra một trường toàn lực, chắc hẳn Mỹ Đỗ Toa đã thịt nát xương tan. Màn tranh đấu của rách và Mỹ Đỗ Toa đã được Tiêu Viêm nấp ở một bên rừng trúc quan sát trọn vẹn. Thiên giai đấu kỹ, quả thật khủng bố tiểu tử. Đây là cơ hội của chúng ta. Mau lấy ra thanh liên tọa. Chúng ta phải lấy nhanh thanh liên địa tâm hỏa trước khi hắn kịp để ý. Tiêu Viêm gật đầu. Từ trong giới chỉ lấy ra thanh liên tọa. Sau đó run động hai cánh, phóng người trên không trung, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ném thanh liên tọa đến chỗ thanh liên địa tâm hỏa. Sau khi thanh liên tọa đến được phía dưới dị hỏa, một vòng thanh sắc hào quang nhàn nhạt từ đó khuếch tán ra. Cuối cùng lặng lẽ bọc lấy thanh liên địa tâm hỏa, hào quang màu xanh từ từ thu nhỏ lại, dị hỏa cũng không chút chống cự từ từ chìm vào trong tâm hỏa. Vị trí tâm hoa đang trống rỗng liền dâng lên thanh sắc hỏa diễm yêu dị. Muốn lấy được dị hỏa, đừng vọng tưởng vạn Phật triều tông nhận thấy Tiêu Viêm đang tiếp cận dị hỏa. Rách vội đánh ra một trường toàn lực, tiểu tử, cẩn thận, dược chân hét lớn. Vội vàng trưởng khống thân thể Tiêu Viêm đón đỡ lấy một trường cực khủng bố này. Hoành thân hình Tiêu Viêm trong nháy mắt bị đánh bật ra xa hàng dặm. Không rõ sống chết, rách sau khi tung trưởng liền phi thân đến vị trí thanh liên tọa đang lơ lửng trên không. Vươn tay đón lấy đáy của thanh liên tọa, tích tích chúc mừng ký chủ thu được thanh liên địa tâm hỏa thành thục kỳ, tích tích ký chủ được thưởng 500 triệu điểm hệ thống tích nghe được thanh. Âm hệ thống vang lên trong đầu, rách vô cùng vui mừng, kể từ bây giờ hắn đã có 1.200.000.000 điểm. Đủ điểm để hóa giải ách nan độc thể trên người của tiểu y tiên rồi. Nhìn thanh liên tọa trên tay hoàn toàn trống rỗng, rách biết dị hỏa đã được hệ thống cất giữ. Giờ đây Thanh Liên tọa đã vô dụng nhưng Jack vẫn quyết định cất vào trong giới chỉ. Jack mỉm cười phóng tầm mắt nhìn ra xa xa. Hắn thấy thân ảnh xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa đang từ từ bay đến phía hắn. Nhìn bộ dạng nàng có chút chật vật, rõ ràng nàng cũng đã thụ thương. Ngươi đã lấy đi dị hỏa. Thanh âm lạnh lẽo mang đầy sát ý của Mỹ Đỗ Toa vang lên. Đúng vậy, nàng không đánh lại ta. Đừng cố sức nữa, ta thật sự muốn biết, nàng cần dị hỏa này để làm gì? Nếu được, sau khi thôn phệ xong dị hỏa, ta có thể giúp nàng. Rách nhìn Mỹ Đỗ Toa ôn tồn nói. Ngươi thật sự có thể thôn phệ dị hỏa? Đôi mắt xinh đẹp mở to. Mỹ Đỗ Toa nhìn Rách nghi hoặc hỏi. Ta có thể thông phệ dị hỏa. Bất cứ dị hỏa nào? Rách gật đầu nói. Ta lần đầu mới nghe có người dám nói như vậy. Nếu ngươi thật sự có khả năng thì có thể giúp được ta. Mỹ Đỗ Toa nhàn nhạt nói. Giọng điệu đã giảm bớt lạnh ý, nàng cần dị hỏa để làm gì? Rách nhìn vào đôi mắt đẹp mê hồn, ôn tồn nói, ta từ lâu đã dừng bước tại cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Thực lực không thể tăng thêm được, ta muốn dùng dị hỏa để giúp ta kích phát tiềm lực trong cơ thể. Đó chính là huyết thống thất thải thôn thiên mãng. Chỉ có tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng thì ta mới có thể tấn cấp đấu tông và cao hơn nữa. Mỹ Đỗ Toa nghiêm túc nói. Dùng dị hỏa để tiến hóa dường như rất nguy hiểm. Nàng có mấy phần nắm chắc thành công? Jack hơi nhíu mày, nhìn Mỹ Đỗ Toa nói. Hai thành. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt bất đắc dĩ. Nhàn nhạt nói, vậy không phải chính là nàng đang tìm chết sao? Sao phải khổ vậy? Jack biểu lộ lo lắng. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nói. Nghe Jack nói vậy, ánh mắt Mỹ Đỗ Toa thoáng chút cảm động, sau đó bình thường lại ngay. Nàng quay mặt lại, nhỏ giọng nói, việc ta sống hay chết không liên quan đến ngươi. Nếu ngươi có thể hỗ trợ, ta đã rất cảm kích. Hệ thống có cách nào giúp Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành công thành thất thải thôn thiên mãng mà ít nguy hiểm hay không? Jack âm thầm truyền âm cho hệ thống. Tích tích rất đơn giản. Chỉ cần uống vào tiến hóa đan và có dị hỏa hỗ trợ sẽ an toàn. Tiến hóa đan tiêu tốn 100 triệu điểm để hối đoái. Tích nghe thanh âm hệ thống trả lời. Jack rất vui mừng, vội truyền âm nói, rất tốt, hệ thống, ta hối đối một viên thôn hỏa đan và một viên tiến hóa đan. Tích ký chủ hối đối một viên thôn hỏa đan và một viên tiến hóa đan tốn hết 200 triệu điểm. Ký chủ còn lại 1 tỷ điểm. Tích thấy Jack trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói, ánh mắt có chút lạnh lẽo, ngươi đổi ý không muốn giúp ta. Cách chương.